Ngạo thế cuồng long, chương 50, C50, vừa tới cửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cánh cửa trống trộm nặng nề vậy mà lại bị người ta đá văng. Mà người đá tung cánh cửa không ai khác chính là Giang Dạ. Giang Dạ vừa rồi ở dưới lầu, chuẩn bị lên xe cảnh sát thì đột nhiên nhìn thấy hai chiếc xe tải mang theo khí thế hung hăng chạy vào biệt thự Kim Tỷ. Mà cảnh sát Lưu Thần dường như nhận ra chiếc xe tải kia, nở nụ cười quỷ dị. Giang Dạ ngay lập tức cảm thấy có gì đó không ổn, trong lòng lo lắng, anh chỉ hơi dùng sức đã làm gãy còng tay, sau đó quật gã đám người Lưu Thần xuống đất rồi lại trở về nhà của Tô Mỹ Huyên. Vừa tới cửa, lỗ tai anh hơi giật, chỉ nghe thấy tiếng cười DM đãng của một người đàn ông ở nhà Tô Mỹ Huyên. Cơn tức giận trong lòng anh lập tức bùng lên. Một cước bạo lực đã phá tung cánh cửa. Trong phòng, quần áo Tô Mỹ Huyên bị người ta xé rách, đang khóc giàn giụa. Tô Tuyết thì bị đờ è xuống bàn ăn và sắp bị làm nhục. Lúc này, Giang Dạ bùng nổ cơn tức giận. Đôi mắt anh lạnh lùng, trong mắt còn hắn lên màu đỏ máu. Một luồng sát khí có 102 lạnh thấu xương lan tràn khắp nơi. Tức thì cả căn phòng trở nên lạnh lẽo hơn. Mày là Giang Dạ nhỉ? Tao vốn định quay video cho mày. Thưởng thức đấy. Thế nào? Nóng lòng muốn xem phát sóng trực tiếp à? Sự xuất hiện của Giang Dạ không hề khiến Lâm Thế Hào sợ hãi mà ngược lại. Anh ta còn buông những lời khiêu khích. Bảy tinh anh của Đồ Long Hội. 4 khẩu súng. Anh ta không tin Giang Dạ có thể làm được gì. Giang Dạ, mau cứu chị gái. Tô Mỹ Huyên bị hai người đàn ông mặc đồ đen khống chế kêu lên. Vừa rồi chị gái đã phải hy sinh bản thân mình vì cô ấy. Bây giờ cô ấy chỉ muốn chị gái không bị tổn thương. Tôi biết rồi. Giang Dạ khẽ mấp máy môi, thốt ra mấy chữ đơn giản. Toàn thân anh lạnh như băng địa ngục. Lâm Thế Hào cười lớn, khiêu khích đè Tô Tuyết xuống bàn. Biết, biết cái gì? Biết tao chơi hai chị em này như thế nào à? Bảy tên thuộc hạ đồ đen cũng cười ha hả. Sao trên đời này lại có nhiều kẻ ngu xuẩn tự cho mình là đúng như vậy nhỉ? Lúc này, Giang Dạ dương mắt lên, chân khẽ giẫm một cái, lấy sức bật đáng sợ mà nhảy ra. Cơ thể nhanh đến mức gần như vô hình. Trong nháy mắt, anh đã đến gần một gã đàn ông đồ đen cầm súng. Tay phải nắm lại, nắm đấm đáng sợ đánh tới. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh. Người đàn ông mặc đồ đen chưa kịp phản ứng thì đã bị nắm đấm của Giang Dạ đánh vào vai phải. Chỉ nghe, rác, một tiếng, xương vai của gã ta vỡ vụn. Tay, phải vừa buông lỏng, khẩu súng lục đã rơi xuống. Cả người gã A bay ra ngoài và rơi xuống đất. Giang Dạ lao về phía trước như hổ vồ mồi, tiếp được khẩu súng ngay lúc nó vừa rơi xuống. Sau đó anh lăn người về phía trước, đứng dậy, giơ súng lên và bàn. Đùng đùng đùng, ba phát súng được bà N ra. Ba người áo đen cầm súng còn lại phản ứng quá chậm. Bọn họ chỉ vừa thực hiện động tác giơ súng lên thì đã lần lượt bị bản vào cổ tay. Ba người đàn ông đánh rơi súng lục, cổ tay chảy máu. Cả căn phòng đột nhiên trở nên yên tĩnh. Chỉ trong chốc lát, tình thế đã đảo ngược. Vốn dĩ ban đầu Lâm Thế Hào đang nắm quyền kiểm soát toàn bộ trò chơi. Nhưng bây giờ, Giang Dạ là người đe dọa tất cả. Lâm Thế Hào đang ôm Tô Tuyết cũng tái mặt. Anh ta cũng là người luyện võ, có công phu muay thái không tầm thường và khả năng chiến đấu không tệ. Cách chương.